Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1965 hưởng thụ thuộc về chúng ta trò chơi. 1. Thanh âm nơi phát ra đúng là Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc đôi tay vờn quanh trụ Nhan Bạch, đem này giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, tay sờ soạng Nhan Bạch kia trắng tinh lại mảnh khảnh cổ. Phảng phất nhẹ nhàng nắm chặt liền có thể bóp gãy. Quý Bạch Mặc lương bạc vô cùng cánh môi nhợt nhạt giơ lên. Một đôi mắt đào hoa rực rỡ mùa hoa, rõ ràng đem Nhan Bạch tánh mạng nắm giữ ở trong tay. Màu hổ phách đồng tử lộ ra lương bạc vô tình, chính là nhìn về phía Nhan Bạch là lúc lại ôn nhu khiển quyện không được ân. Bạch Bạch nói có phải hay không? Thanh âm ôn nhuận lại mang theo vài phần mỉa mai. Không ngọn nguồn làm nhân tâm tiêm run lên. Câu lấy một mặt Nhan Bạch màu đen tóc dài, quấn quanh ở trên cổ, Diệp Minh thấy như vậy, nhưng thật ra hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Quý Bạch Mặc là trên thế giới này nhất không có khả năng thương tổn Nhan Bạch người. Nếu có người muốn làm thương tổn Nhan Bạch, trừ phi hắn chết, nếu không không có khả năng, cho nên, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Ôn Hữu Thần mở miệng. Xe lang thang không có mục tiêu đi trước, đi khoa pháp y đi tương đương ta muốn đi lấy điểm đồ vật. Nhan, Bạch mở miệng trả lời nói, ta đã thông chi sở hữu phóng viên tin tức. Quý Bạch Mặc ngay sau đó nói, nghiễm nhiên hắn đã an bài hảo hết thảy, đem phóng viên đều thông chi đến cùng nhau. Chuyện này không hề nghi ngờ không chỉ có Toàn Võng, rất nhiều đài truyền hình cũng tranh nhau tưởng phát sóng trực tiếp đưa tin. Quý Bạch Mặc đêm này thông chi mời đến một chỗ. Vừa lúc tùy bọn họ ý, Bạch Bạch hảo hảo hưởng thụ thuộc về chúng ta trò chơi. Săn thú đã bắt đầu. Quý Bạch Mặc dán Nhan Bạch bên tai mở miệng. Khóe môi mỉm cười. Một đôi hẹp dài con ngươi ngả ngớn câu nhân. Thanh tuyến trầm thấp nghe thấy Quý Bạch Mặc nói. Nhan Bạch khuôn mặt đỏ bừng. Liếm liếm hồng nhạt cánh môi. Gật gật đầu, theo sau. Xe ngừng lại, đúng là phía trước Nhan Bạch đi theo Diệp Minh nhận lời mời xuống dưới khoa pháp y. Xe ngừng ở khoa pháp y cửa hông, Diệp Minh tỉ tỉ bồi ta đi thôi. Các người ở chỗ này chờ ta. Nhan Bạch nhìn về phía Diệp Minh. Trực tiếp cùng Diệp Minh cùng nhau ra tới, Bạch Bạch muốn ném xuống ta sao? Quý Bạch Mặc giữ chặt. Nhan Bạch tay, nhướng mày, đem mắt kính hái xuống. Một đôi ngày thường nhìn ôn nhuận quý khí khuôn mặt, hiện giờ nhấp môi cánh, màu hổ phách con ngươi lộ ra đáng thương vô cùng. Phảng phất Nhan Bạch này vừa đi liền ném xuống hắn không trở lại, Mặc Mặc. Ngoan, Nhan Bạch quay đầu lại, phủng Quý Bạch Mặc cái trán nhẹ nhàng một hôn, quả nhiên thấy vậy. Quý Bạch Mặc gợi lên khóe môi, nơi nào có nửa phần mới vừa rồi đáng thương vô cùng bộ dáng. Buông lỏng tay ra, 114 ở một bên rầm rì, y, ấu chỉ. Khoa pháp y nội, Nhan Bạch cùng Diệp Minh cùng nhau tiến vào. Bên đường những người khác ánh mắt đều dừng ở Nhan Bạch trên người. Mang theo kinh nghi bất định, thực hiển nhiên, đều là thấy trên mạng cái kia thiệp. Cuối cùng bên đường đi tới khoa pháp y tận cùng bên trong, Nhan Bạch ánh mắt dừng ở khoa pháp y văn. Phòng nội bàng lão thân thượng. Cong lên khóe môi, ánh mắt tinh lượng, nột, nơi này còn rơi rớt một cái đâu. Không biết cá có hay không thượng câu tương đương, Bạch Bạch. Không cần ta bồi ngươi đi vào sao? Diệp Minh đứng ở Nhan Bạch bên người nhìn nhìn văn phòng bên trong, không cần. Diệp Minh tỉ tỉ ở bên ngoài nghỉ ngơi đi. Nhan Bạch lắc đầu, ngay sau đó trực tiếp đẩy cửa ra đi vào trong văn phòng mặt. Lập tức hướng đi chính mình bàn làm việc trước, chuyện của ngươi ta nghe nói. Ngươi có phải hay không muốn tìm cái này? Đây là ngươi viết. Bàng lão thấy Nhan Bạch liền đứng dậy. Đi tới Nhan Bạch bên người. Thanh âm như cũ hiền từ. Đem trong tay một văn kiện hồ sơ đặt ở Nhan Bạch trước mặt. Bàng lão nhìn về phía Nhan Bạch ánh mắt. Áp lực không được cuồng nhiệt kích động. Nhưng là lại cứ sinh che giấu thực hảo, ngô. Nhan Bạch nghi hoặc nhìn về phía bàng lão. Hết chương.